Nụ hôn cháy bỏng. Chương 59, cô giống như con mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Hứa Phương Phỉ. Mặt cô đỏ như hai viên phấn hồng diễm lệ. Tim đập loạn nhịp, theo bản năng giơ hai cánh tay khoanh trước ngực. Nhỏ giọng xấu hổ nói. Em nói trước cho anh biết. Chúng ta đều đang đi công tác, mang nhiệm vụ trên người. Không cho phép anh lại lộn xộn. Một tay cầm bó hoa. Trịnh Tây Dã chậm rãi đi về phía cô vài bước. Ánh mắt trêu đùa. Vị đồng chí nhỏ này. Anh hỏi em một chút. Hứa Phương Phỉ vốn đã tâm hoảng ý loạn. Thấy anh đến gần. Cô theo bản năng lùi lại. Lần rút lui này. Sau lưng bị ép đến chết. Lưng dán thẳng vào bức tường bên cạnh bàn làm việc. Không có cách nào để rút lui. Cô lại bị anh phong tỏa hoàn toàn trong không gian của anh. Bàn làm việc ở trong tầm tay. Trịnh Tây Dã tùy ý đặt bó hoa lên bàn. Thân hình cao lớn hơi nghiêng người. Ghé sát vào người cô. Nhẹ giọng nói. Cái gì gọi là lộn xộn. Mùi hương trên người anh lạnh lẽo sảng khoái. Bao trùm lên đầu và mặt cô. Khiến cô có chút choáng váng. Nghe được câu hỏi này. Hai má Hứa Phương Phỉ càng nóng hơn. Cô ấp úng nói, chính là như vừa rồi. Vừa rồi là như thế nào? Trịnh Tây Dã yên lặng cụp mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve bờ môi hồng nhuận hơi sưng của cô. Chính là, Hứa Phương Phỉ muốn trốn lại trốn không thoát. Toàn thân cô sắp bị hành hạ như điên. Giọng nói nhỏ nhẹ, giống như một con muỗi đói mấy ngày trong mùa thu. Chính là, Trịnh Tây Dã cúi đầu. Mổ nhẹ vào môi cô. Thế này. Hứa Phương Phỉ xấu hổ kinh ngạc. Bụng mặt mở to hai mắt. Trịnh Tây Dã lại cúi đầu. Cắn nhẹ vào môi cô. Thế này. À, anh nhớ ra rồi. Trịnh Tây Dã dùng ngón tay nâng cằm nhỏ nhắn của cô lên. Nhẹ nhàng véo chiếc cằm tròn hơi hếch. Thản nhiên nói. Vừa rồi hình như chúng ta không chỉ là dán môi. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt không thể chịu đựng được nữa. Cô thấp giọng. Trịnh Tây Dã, anh lại còn không đứng đắn như vậy. Em sẽ không nhận hoa của anh. Sau khi nghe điều này, Trịnh Tây Dã nhướng mày. Em đang đe dọa anh. Em, Hứa Phương Phỉ di ong, dũng cảm trả lời. Em đe dọa anh đấy. Thế thì sao? Cô gái nhỏ hai gò má ửng hồng. Hai mắt ướt át, miệng bị anh hôn hơi sưng đỏ. Lời uy hiếp thốt ra chẳng những không có lực sát thương. Ngược lại giống như trẻ con làm nũng. Đáng yêu vô cùng. Trịnh Tây Dã hơi di chuyển. Vòng tay qua eo Hứa Phương Phỉ kéo cô vào lòng. Còn mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó bế cô đặt lên đùi. Vòng tay ôm cô. Vùi đầu vào trong cái cổ thơm mềm của cô. Sống mũi khẽ cọ. Mặt Hứa Phương Phỉ nóng đến mức có thể chiên trứng. Hô hấp gần như ngưng trệ. Cô cảm giác được cái mũi thẳng tắp của người đàn ông mang theo hơi lạnh mát mẻ của màn đêm mùa thu ngoài cửa sổ. Cọ cọ trên cổ cô. Cọ sát làm lung lay trái tim cô. Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi. Tư thế này, thật mờ ám và thân mật. Cô nép vào lòng anh như một con mèo con. Anh ôm chặt lấy cô. Vòng tay mảnh khảnh ôm cô vào lòng. Tư thế bá đạo mà dịu dàng. Rụi rụi vào cổ cô như một con chó lớn. Này, Hứa Phương Phỉ cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, muốn đẩy đầu Trịnh Tây Dã ra, thì thầm, chúng ta có thể đừng thế này được không? Một giọng mũi lười biếng trong hõm cổ cô phát ra, Trịnh Tây Dã ậm ừ, không ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi cô, tại sao? Hứa Phương Phỉ ngập ngừng, thật lâu sau mới thốt ra được vài chữ, thế này, khiến em rất ngứa, mũi anh quá cao, lực đạo lại rất nhẹ. Cộng thêm hơi thở mỏng manh từ hốc mũi truyền ra. Quả thực làm cổ cô nhột nhột. Nhận được câu trả lời này. Trịnh Tây Dã cười rất khẽ. Hôn mạnh lên gò má ửng hồng của cô. Phát ra một tiếng. Bẹp. Vang dội. Hứa Phương Phỉ đưa tay lên che nửa mặt bên trái. Trợn mắt há mồm. Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn cô 2 giây. Sau đó lại tặng cho cô một tiếng. Bẹp. Thật mạnh vào má phải. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, cô không còn cách nào khác là phải lấy tay che má. Xấu hổ đến phát điên, cô ngại ngùng mắng, Trịnh Tây Dã, anh làm gì vậy? Sao cứ giở trò lưu manh? Trịnh Tây Dã thích nhất nhìn vẻ ngoài thẹn thùng đỏ mặt của cô gái nhỏ này. Vẻ ngây thơ và nét duyên dáng vốn có từ trong xương. Không cần tô điểm, mềm mại dễ thương. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Ngữ khí như thường nói. Từ nay về sau sẽ như vậy. Ban đầu em có thể không quen. Tập quen là được. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc. Trước đây em vẫn coi anh là một quân tử ngay thẳng. Trước đây rõ ràng anh rất quy củ. Hứa Phương Phỉ thậm chí còn nghi ngờ. Tự hỏi liệu nhiệm vụ của đại lão này có phải là tấn công người ngoài hành tinh hay không? Bị người ngoài hành tinh bắt đi phẫu thuật thay não rồi. Trước đây đều là giả dối. Trịnh Tây Dã ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Đây mới là bộ mặt thật anh đối với em. Hứa Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc lại không thể tin được hỏi. Cho nên bộ mặt thật của anh là một tên bi. Ến Thái. 1. Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã cảm thấy anh cần phải làm rõ. Anh nói. Anh thừa nhận anh tương đối bía. N Thái. Nhưng chỉ với em thôi. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt. Khóe mắt thoáng nhìn thấy Dạ Lan Hương trên bàn. Sững sờ một chút. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút buồn rầu. Trịnh Tây Dã chú ý tới. Nhẹ giọng hỏi cô. Sao vậy? Cô gái nhỏ cúi đầu do dự vài giây. Mới nhẹ giọng đáp. Không có gì. Em cảm thấy lần này anh trở về. Thay đổi có chút lớn. Có thể tạm thời không quen. Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói. Cái này dễ mà. Anh hôn em vài lần để em nhanh làm quen. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Cô xấu hổ lắp bắp. Em còn chưa nhận hoa của anh. Anh không thể tùy tiện hôn em. Trịnh Tây Dã nghe vậy hơi khựng lại. Anh dán mắt vào cô gái trong lòng. Hơi nhíu mày. Bé con, em không thích anh sao? Hứa Phương Phỉ do dự. Trả lời. Không phải. Trịnh Tây Dã. Vậy là thích à? Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức đầu ngón tay ửng hồng. Cô do dự một lúc. Cuối cùng khẽ gật đầu với anh. Khi cô mười mấy tuổi thiếu hiểu biết, có lẽ còn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Nhưng lần trước chia tay, cô nhớ anh như sóng biển che trời lấp đất. Dù chậm chạp đến đâu cũng không thể không rõ tâm tư của mình. Năm đó trên phố Hỷ Vượng, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời cô, có lẽ cuộc đời này cô cũng không biết cái gọi là tín ngưỡng là gì. Và cô sẽ không bao giờ bước vào công nghiệp quân sự Vân Thành. Trở thành một quân nhân. Nếu nói, 18 năm đầu của cuộc đời cô là một hành trình cô đơn giữa sa mạc thì anh như một vì sao dẫn đường. Hiện ra trong hoang vu hiu quạnh, chập chờn trong bóng tối vô tận. Chỉ lối cho cô thoát ra khỏi hoang mang và tăm tối. Trịnh Tây Dã như vậy, sẽ không bao giờ thay thế được trong trái tim cô. Sau một lúc, Hứa Phương Phỉ thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn anh, nói, đúng vậy, A Dã, em thích anh, em rất chắc chắn. Vào lúc đó, một sự ngây ngất tột độ quét qua cơ thể Trịnh Tây Dã. Từng dây thần kinh và từng tấc máu trong anh khẽ run lên vì ánh mắt kiên định và lời nói chắc nịch của cô. Cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được. Anh không nói, chỉ ôm chặt cô gái vào lòng. Hứa Phương Phỉ chớp mắt trong vòng tay anh. Hỏi, cho nên, chúng ta hiện tại tính là xác định quan hệ. Trịnh Tây Dã, ừ, sau vài giây trầm mặc, Hứa Phương Phỉ đột nhiên cảm thấy một niềm hạnh phúc và ấm áp chưa từng có. Cô mím môi khẽ cười, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực bên tai truyền đến. Thình thịch, lặng lẽ ôm nhau. Thời gian như ngừng trôi vào giây phút này. Một lúc sau, cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đột nhiên ngẩng cổ lên tò mò nhìn lên. Hỏi, Trịnh Tây Dã, sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Trịnh Tây Dã hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô gái. Anh khàn giọng nói, bởi vì anh rất vui. Hứa Phương Phỉ sẽ không bao giờ biết trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi nơi đóng quân dưới chân núi Côn Luân, Trịnh Tây Dã đã đưa ra quyết định trong lòng. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu lần này anh trở về, bé con nhà anh vẫn còn độc thân, anh sẽ chính thức tỏ tình với cô. xác định mối quan hệ với cô. Vào thời điểm đó, Tô Mậu nghe tin Trịnh Tây Dã sẽ tỏ tình với người trong lòng của mình qua điện thoại. Anh ấy đã sốc đến nỗi mắt kính rơi xuống đất, thậm chí còn hét lên rằng trời sắp có cơn mưa đỏ. Mặt trời sẽ mọc ra từ đằng Tây. Sau một hồi trêu chọc đùa giỡn, Tô Mậu nghĩ tới điều gì đó. Dừng lại, ngập ngừng nhắc nhở, cậu ở đó lâu như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới. Lỡ như cô gái đó đã có bạn trai, hoặc có người khác trong lòng rồi thì sao? Trịnh Tây Dã đã đưa ra câu trả lời của mình vào thời điểm đó rất bình tĩnh. Anh nói, vậy tôi sẽ khiến cô ấy di tình biệt luyến. Tô Mậu chỉ cho rằng anh đang nói đùa, liền chế nhạo, thôi nào, Trịnh Tây Dã cậu là một người kiêu ngạo, có thể hoành đao đoạt ái, vì một cô gái mà làm tiểu tam sao? Cười chết, Trịnh Tây Dã phớt lờ câu hỏi của Tô Mậu, trực tiếp cúp điện thoại. Hoành đao đoạt ái, làm tiểu tam, những từ ngữ này thực sự vô lý và lố bịch, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc sống của Trịnh Tây Dã. Tuy nhiên, nếu đối tượng là Hứa Phương Phỉ, anh có thể bỏ qua mọi nguyên tắc. Sự mê hoặc của anh với cô gần như ám ảnh và điên cuồng. Cho dù hiện tại cô muốn mạng của anh cũng sẽ không chút do dự móc ra trái tim còn sống của mình, đem đến trước mắt cô. Hai người vẫn duy trì Trịnh Tây Dã ngồi trên ghế và Hứa Phương Phỉ ngồi trên đùi anh, lặng lẽ ôm nhau thân mật. Trong một lúc không ai nói một lời nào, cơ thể của Trịnh Tây Dã rất ấm áp. Nhiệt độ cơ thể của anh hợp với hơi thở sạch sẽ và dễ chịu của anh thành một hơi dày đặc, quấn vào lỗ mũi Hứa Phương Phỉ, xâm nhập vào não cô. Kích, hát thích các giác quan, rất dễ chịu. Khóe miệng cô khẽ cong lên. Cô mê man nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Đang lúc mê mang, cảm thấy cơ thể mình bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Sau đó tiến vào trạng thái bước đi vững vàng. Cuối cùng, cô bị đặt nằm bẹp trên chiếc giường. Hứa Phương Phỉ vừa mới ngủ thiếp đi, ngủ không sâu, cho nên lưng chạm giường một khắc liền mở mắt ra. Trịnh Tây Dã dùng ngón tay nhéo má cô một cái, nhẹ giọng nói, khuya rồi, ngủ đi. Không, Hứa Phương Phỉ dụi dụi mắt, ngồi dậy, mơ hồ trả lời, em còn phải đi tắm. Cô đã đi trên đường gần như cả ngày hôm nay, đi máy bay và ô tô, gập ghềnh mấy tiếng đồng hồ, chỉ chờ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Trịnh Tây Dã, ồ, anh đứng thẳng người ra khỏi giường. Nhìn quanh phòng thì thấy chiếc vali của cô đặt cạnh quầy pha trà. Trịnh Tây Dã đột ngột lên tiếng, hỏi, trong vali của em có gì không tiện cho anh xem không? Câu hỏi này không đầu không đuôi. Hứa Phương Phỉ mơ màng nửa giây, không biết anh hỏi câu này là có ý gì. Đáp, không có. Trịnh Tây Dã cúi người ngồi xổm xuống, tùy tiện mở chiếc vali ra. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, sau đó nhảy ra khỏi giường, chân trần chạy tới, còn chưa kịp xỏ giày, cô nắm lấy cánh tay anh, khó hiểu hỏi, anh làm gì vậy? Không phải em muốn đi tắm sao? Trịnh Tây Dã ngữ khí tùy ý tự nhiên nói, anh tìm quần áo cho em thay. Không, không cần. Hứa Phương Phỉ lại đỏ mặt, xua tay, chuyện này làm sao quấy rầy anh được, em tự mình tìm. Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô. Hai giây sau, anh trầm giọng nói, đồng chí Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ bị anh gọi như thế này, chỉ nhớ cơ bắp cho phép, thiếu chút nữa chào anh theo phản xạ, nhưng cử động cơ thể bị kiểm soát, miệng đáp lại rất to. Chấm, có, Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã có chút buồn cười, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói, xin hãy sửa lại vị trí của em. Nhớ rõ, bây giờ anh không phải là huấn luyện viên của em, không phải cấp trên của em, cũng không phải là lãnh đạo của em, anh là bạn trai em. Hứa Phương Phỉ sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng gật đầu. Vâng, bạn trai. Trịnh Tây Dã tiếp tục, em có biết hai người đang yêu nhau nên ở chung như thế nào không? Hứa Phương Phỉ nghiêm túc nghĩ. Vài giây sau, cô ngơ ngác gãi đầu, xấu hổ nói, thật xin lỗi, em chưa từng yêu đương nên không rõ lắm. Trịnh Tây Dã, Vậy em nghe đây, anh dạy em, anh là bạn trai của em, làm mọi thứ cho em đều là nên làm. Đạo lý hiển nhiên, lẽ đương nhiên, Hứa Phương Phỉ cảm thấy có chút khoa trương, kinh ngạc nhỏ giọng nói. Vậy cũng không đến mức, ngay cả tìm quần áo tắm rửa thay cũng cần anh giúp em chứ. Trịnh Tây Dã nghiêm túc nói. Anh vui, anh thích, chỉ muốn nâng niu em trong lòng bàn tay. Cô gái nhỏ bế tắc, mở to đôi mắt trong veo chân thành hỏi. Anh có chắc là yêu đương đều như vậy không? Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ im lặng, bán tin bán nghi nhìn anh, vẻ mặt vô cùng phức tạp, không nói được lời nào. Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn cô. Một lúc sau, anh nhướng mày, em nhìn anh làm gì? Sao em cảm thấy hình thức tình yêu mà anh đề cập không đáng tin cậy như vậy? Hứa Phương Phỉ khó hiểu nhíu mày, nói ra nghi hoặc, hơn nữa, anh cũng chưa từng yêu đương, cũng là người mới, lấy đống lý luận tri thức đó ở đâu? Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh nói, mặc dù anh chưa yêu đương, nhưng anh đã mô phỏng trong lòng rất nhiều lần. Hứa Phương Phỉ ngây người. Mô phỏng cái gì? Mô phỏng yêu em. Trịnh Tây Dã vừa nói vừa mở chiếc vali màu trắng bạc trước mặt. Thấy tất cả vật dụng bên trong đều được đựng trong một chiếc túi đựng đồ trong suốt màu hồng nhạt. Được sắp xếp ngăn nắp không tì vết. Anh lấy chiếc túi đựng chiếc váy ngủ sáng màu ra. Nói tiếp, anh đã nhiều lần tưởng tượng. Nếu sau này ở bên em, anh sẽ chăm sóc em như thế nào? Sẽ yêu em như thế nào? Chiều chuộng em, đối xử tốt với em như thế nào? Vì vậy nghiêm túc mà nói, anh không phải là người mới. Thẳng thắn mà nói, Hứa Phương Phỉ thực sự bị sốc trước câu nói vô nghĩa và tự biện minh của Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ một mặt giờ khóc giờ cười, một mặt lại thẹn thùng vui mừng, lỗ tai như lửa đốt, chỉ biết im lặng cầm lấy váy ngủ từ anh. Trịnh Tây Dã cúi đầu tiếp tục xem xét vali. Tùy ý hỏi, quần N lót ở đâu? Hứa Phương Phỉ xấu hổ, thầm nghĩ đừng có thái quá. Quần N lót có thể để anh chạm vào được sao? Cô không còn cách nào khác, vội vàng đóng vali lại, đỏ mặt thúc giục. Được rồi, anh mau trở về phòng anh đi. Em rất muốn tắm rửa đi ngủ. Không ngờ sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt của Trịnh Tây Dã rõ ràng là đông cứng lại. Anh nhướng mi nhìn cô, trong mắt cố ý có chút nghi hoặc, hỏi lại, trở về phòng anh, Hứa Phương Phỉ, đúng vậy, Trịnh Tây Dã, sao anh phải trở về phòng anh? Hứa Phương Phỉ chết lặng trước câu hỏi này, dừng một chút, nhàn nhạt đáp, vậy nếu không trở về phòng anh, buổi tối anh ngủ ở đâu? Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, anh muốn ngủ với em, Hứa Phương Phỉ nghẹn ngào. Cô thực sự bị dọa không nhẹ. Cô đỡ trán, phải mất vài giây để lấy lại chức năng phát âm. Cô nhìn anh chằm chằm, ngượng ngùng nhỏ giọng trách móc. Muốn cái đầu anh là đàn ông còn em là phụ nữ. Có thể ngủ cùng nhau sao? Mau trở về đi. Ánh mắt thẳng thắn, Trịnh Tây Dã rất có hứng thú mà đến gần cô. Nói, bé con, chúng ta là bạn trai bạn gái. Tất nhiên có thể ngủ cùng nhau. Hứa Phương Phỉ che mặt. Cô không nghĩ tới. Đây là lần đầu gặp mặt khi vừa trở về. Ôm hôn đã xác nhận quan hệ. Nhưng tên bi, ến thái này lại không hài lòng. Còn muốn ngủ cùng giường với cô. Trời ơi! Hứa Phương Phỉ lần này rất kiên định. Lắc đầu như chống bỏi. Không được, không được. Nhìn thấy bé con này căng thẳng như đối mặt với quân địch. Tựa hồ đã tiến vào trạng thái cảnh giác cấp 1, biểu tình có chút buồn cười, nhưng cũng có chút đáng yêu. Trịnh Tây Dã không nhịn được, quay đầu lại cười nhẹ một tiếng. Sau đó bờ vai rộng của anh giật giật, càng cười càng khoa trương. Thấy anh như vậy, Hứa Phương Phỉ sau đó mới ý thức được điều gì. Cầm túi chữ vật xông tới đánh anh. Cả giận nói, anh lại trêu em như vậy vui lắm sao? Trịnh Tây Dã nhéo nhéo hai cổ tay mảnh khảnh của cô, đưa lên môi hôn một cái, nói, lát nữa tắm xong đi ngủ sớm một chút. Hứa Phương Phỉ, em biết rồi. Trịnh Tây Dã, ngủ ngon. Hứa Phương Phỉ, ngủ ngon. Đầu ngón tay Trịnh Tây Dã xoa xoa vành tai nhỏ của cô. Thản nhiên nói, hôm nay bỏ đi. Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Hả, bỏ cái gì? Từ nay về sau anh chúc em ngủ ngon. Em phải hôn anh coi như nụ hôn chúc ngủ ngon. Trịnh Tây Dạ vẫn luôn lạnh lùng. Lúc này ôn hòa như nước. Bình tĩnh nói, hôm nay thấy miệng em sưng thành như vậy. Bỏ qua trước, Hứa Phương Phỉ. Vài phút sau, Trịnh Tây Dã rời khỏi chỗ của Hứa Phương Phỉ, trở lại phòng mình. Khi vào trong, anh đi thẳng vào phòng tắm, châm một điếu thuốc, hút thuốc trong khi tắm nước lạnh. Trong 2 năm ở trạm gác Côn Luân, cơn nghiện thuốc lá của Trịnh Tây Dã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh, sau giờ làm việc anh lại nghĩ đến Hứa Phương Phỉ. Cơn nghiện của anh lại dâng lên không ngừng, không ngừng. Chỉ có thể dựa vào nicotine làm tê liệt thần kinh. Bây giờ cô đã trở lại với anh. Anh có thể ôm cô, hôn cô bao nhiêu tùy thích. Trịnh Tây Dã ban đầu nghĩ rằng chứng nghiện này sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, mọi thứ đã phản tác dụng. Sau khi chạm vào cơ thể cô, lưu luyến môi lưỡi của cô, dụ, xê vọng và sự nghiện ngập của anh đối với cô không những không thuyên giảm mà còn dâng trào và cuồng loạn hơn trước. Trịnh Tây Dã đôi khi cảm thấy mình, người luôn lãnh cảm và thờ ơ, dường như đã trở thành nô lệ của dụ, xê vọng. Trước đó, anh chưa bao giờ quá háo hức với một người hay một vật nào đó. Như thể cần phải làm gì đó, để chứng minh và tuyên bố rằng cô thuộc về anh, thuộc về một mình anh. Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, nhớ lại đôi mắt ngấn nước, đôi má ửng hồng và chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô gái vài phút trước. Cơn nghiện thật tham lam. Anh không thể thỏa mãn với sự đụng chạm như vậy. Anh chỉ muốn nhiều hơn nữa. Sau khi phóng thích, anh áp trán vào bức tường gạch lạnh lẽo, nhắm mắt lại hòa hoãn. Khi Trịnh Tây Dã mở mắt ra lần nữa, sự lạnh lùng trong mắt anh đã trở lại như xưa. Sau khi vô cảm rửa tay, anh nằm lại trên giường. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động bên cạnh giường sáng lên, thông báo tin nhắn đồng thời vang lên nhẹ nhàng. Trịnh Tây Dã cầm điện thoại lên nhìn, ảnh đại diện của một cô gái hoạt hình đầy màu sắc xuất hiện trên WeChat, được anh đặt làm trò chuyện hàng đầu. Tên ghi chú là bé con, à. Sau một giây lát, sự băng giá nghiêm trọng trong mắt Trịnh Tây Dã biến thành một dòng nước ấm áp. Anh nhướng mày, gõ cho cô một câu trả lời. À, cái gì? Bé con, Jiong, bé con, em chỉ muốn hỏi anh, ngày mai anh có muốn ăn sáng cùng nhau không? Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên. Trả lời, được. Một phòng khác cùng tầng của khách sạn, Hứa Phương Phỉ đang trốn dưới chăn trong chiếc váy ngủ. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy chữ được, được gửi đến trong không trung. Trái tim cô nhảy lên một lúc, đang định trả lời tin nhắn, đầu dây bên kia nhắn tiếp. Trịnh Tây Dã, ngày mai cuối tuần, không có lịch làm việc, em định dậy lúc mấy giờ? Hứa Phương Phỉ phồng má suy nghĩ một lúc rồi trả lời. 8 giờ đi, ngủ nướng một chút hô hô ngủ nhiều JPG. Trịnh Tây Dã, Trịnh Tây Dã, 8 giờ anh sẽ qua đánh thức em dậy. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, không cần. Lúc trước em thấy có một quán ăn sáng gần đây, em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau. Chúng ta gặp nhau ở quán lúc 8 giờ rưỡi nhé. Trịnh Tây Dã, vì sao không cho anh đến phòng gọi em dậy? Hứa Phương Phỉ, vì, Trịnh Tây Dã, sợ đồng nghiệp của em sẽ nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Hứa Phương Phỉ, vâng vâng, sau khi trả lời 2 từ này, Hứa Phương Phỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu, chọc ngón tay lên bàn phím màn hình cảm ứng của điện thoại di động. Bạn trai, anh không vui sao? Trịnh Tây Dã, có chút. Hứa Phương Phỉ, QAQ, Trịnh Tây Dã, ngủ đi bé con. Hứa Phương Phỉ, ngủ ngon. Trịnh Tây Dã, ngủ ngon. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ tiện tay đặt điện thoại bên cạnh gối, trợn tròn mắt, phát ngốc nhìn trần nhà. Bây giờ cô vẫn còn hơi hoang mang. Chỉ trong một ngày, Trịnh Tây Dã đã bắt được cô hoàn thành cuộc hội ngộ, ôm hôn, đồng thời cũng xác nhận quan hệ. Tiến độ nhanh chóng, hành động rõ ràng, không chút cầu thả. Điều này thực sự khiến Hứa Phương Phỉ có chút choáng ngợp. Mấy năm trước cô chậm chạp trì độn, còn anh thì điềm tĩnh, lý trí và biết kiềm chế. Quan hệ của hai người vẫn luôn tươi mới và trong sáng. Ai có thể ngờ rằng Trịnh Tây Dã sau khi trở về từ nhiệm vụ này lại trở nên nhiệt tình và không kiềm chế như vậy. Hứa Phương Phỉ giong giong, cảm thấy mình như một con vịt đột nhiên bị bỏ vào lò nướng. Không hiểu sao lại bị nướng chín dọn lên bàn, chế biến thành món ngon khoái khẩu, bày ngay trước mặt anh. Đêm lặng lẽ trôi qua trong tâm trạng vừa ngơ ngác vừa háo hức và hồi hộp này. Mãi đến rạng sáng, Hứa Phương Phỉ mới ngủ thiếp đi. Đúng 8 giờ, chuông điện thoại reo đúng giờ. Hứa Phương Phỉ rất buồn ngủ. Trở mình đang định ngủ tiếp, cô chợt nhớ ra mình có hẹn ăn sáng với đồng chí mới nhậm chức bạn trai. Ngay lập tức, cô mở to mắt, giật mình tỉnh dậy, lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thật nhanh. Đơn giản trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy bình thường và ra ngoài. Khi Hứa Phương Phỉ đeo chiếc túi nhỏ chạy một mạch, đến gần quán điểm tâm đã hẹn, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng ở ven đường từ xa. Trịnh Tây Dã, khuôn mặt đẹp trai đến mức quỷ thần khóc thét, bất kể xuất hiện ở đâu và khi nào, anh đều tuyệt đối là tâm điểm chú ý. Lúc này, anh đang đứng cạnh một cửa hàng tên là Quán Cháo Hà Ký, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, phong thái lạnh lùng, khá lạc nhịp với pháo hoa phố phường sầm uất xung quanh. Hầu như mọi người dân đến mua đồ ăn sáng đều không khỏi lặng lẽ nhìn anh. Hứa Phương Phỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chạy lon ton đến chỗ anh, đứng yên, cười nói, huấn luyện viên, anh lại đến sớm 10 phút. Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô, nhướng mày. Em gọi anh là gì? Được rồi, thói quen là một điều khủng khiếp. Cô thực sự đã gọi anh bằng xưng hô cũ lần nữa. Mặt Hứa Phương Phỉ hơi nóng, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Trịnh Tây Dã không nói gì nữa, dẫn cô gái nhỏ vào quán ăn sáng, ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ. Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ đi chuẩn bị các món ăn. Hứa Phương Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Thấy anh cụp mắt, sắc mặt nhàn nhạt, đang cẩn thận dùng khăn giấy lau cái bàn trước mặt cô. Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, nhìn không ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Đột nhiên, Hứa Phương Phỉ nhớ đến một vài tin nhắn WeChat cuối cùng từ đêm qua. Cô trở nên căng thẳng, ngập ngừng hỏi. Hôm nay tâm trạng anh vẫn không tốt lắm ạ, cô nhớ tối qua anh nói rằng anh có chút không vui. Bên kia bàn, Trịnh Tây Dã dừng lại. 2 giây sau, anh tùy ý ném khăn giấy sau khi lau bàn vào thùng rác. Giọng điệu vẫn như thường, nghe không ra vui buồn. Khó khăn lắm mới có danh phận chính thức. Kết quả bị con gái người ta giấu giếm không thể công khai. Có thể tốt sao? Hứa Phương Phỉ, bên kia. Trịnh Tây Dã nói xong, ánh mắt trực tiếp dừng trên mặt cô. Anh nói, không định giải thích một chút. Nói lời hay ý ngọt dỗ anh à, cách chương.